Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, một mình tiến lên. Vô Cứu trở lại nhà trọ về sau, không còn tùy tiện ra ngoài, cho dù là cảnh thu dần dần dày, giai nhân cùng mời, hoặc trấn nhỏ náo nhiệt, lại có cãi lộn, hắn một mực bỏ mặc, dù cho ngẫu nhiên ra ngoài mấy lần. Cũng là độc lai độc vãng, nhìn không chớp mắt, nghiễm nhiên một cái gò bó theo khuôn phép chính nhân quân tử. Mà Nhạc Huyền có chuyện ra ngoài, lại không có trở về, để đó không dùng phòng trọ. Một lần nữa vào ở rồi khách nhân, Nhạc Quỳnh vẫn là trước sau như một, thừa cơ kết bạn các phe đạo hữu, thêm chi tuổi trẻ mạo mỹ, trước người của nàng sau lưng luôn luôn không thiếu mấy cái tùy tùng. Ngày hôm đó sáng sớm, Nhạc Quỳnh đi ra cửa phòng, rất muốn xuống lầu, nhưng lại quay đầu nhìn hướng một môn chi cách mặt khác một gian phòng trọ. Nàng thoáng chần chờ, quay người đi rồi đã qua, đưa tay khẽ chọc cánh cửa, trong miệng kêu gọi, Huyền Ngọc đạo hữu, ta cùng mấy vị quen biết đạo hữu cùng mời tiến về giã ngoại du ngoạn. Nguyện không cùng đi, mấy ngày liền đến nay. Hạ Khâu trấn tụ tập càng nhiều tu sĩ, nhàn đến không chuyện, liền top 5 top 3 tụ cùng một chỗ chạy đến giã ngoài. Có thể thưởng thức cảnh thu, lại có thể luận bàn tu luyện chi pháp. Đối với những này lâu dài bế môn độc thủ tu sĩ tới nói, cũng coi là khó được một lần cơ duyên. Bất quá, người nào đó lại là bỏ đàn sống riêng mà khó gặp chân dung. Nhạc Quỳnh gõ cửa về sau, không ai ứng thanh, còn muốn lần nữa kêu gọi. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến lạnh như băng hai chữ. Không đi, nàng đành phải lùi về duỗi ra ngón tay. Thất lạc vậy mà bứt lên lọn tóc. Hai con mắt to bên trong vẻ mặt lấp lóe. Ngược lại nhấc chân đi về phía thang lầu. Đúng tại lúc này, liền nhau cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra. Theo lấy bóng người nhoáng một cái. Lộ ra một trương tuấn lãng khuôn mặt tươi cười. Ha ha, Nhạc cô nương, ngại gì ta cùng đi đâu. Nhạc Huyền sau khi rời đi, vào ở phòng trọ chính là vị này Chu Nhân. Hắn trong phòng nghe được bên ngoài bên động tĩnh, không mất thời cơ hiện ra thân thể. Nhạc Quỳnh ngoái nhìn thoáng nhìn, vui vẻ gật đầu. Chu tiền bối không tiếc hạ mình, sao mà vinh hạnh vậy. Chu Nhân cài đóng cửa phòng, cười vang nói, ha ha, Nhạc cô nương thật biết nói chuyện, mời hai người một trước một sau đi xuống cầu thang. Trên lầu trở về yên lặng ngắn ngủi, đóng chặt cửa phòng bên trong, một người khoanh chân ngồi tại trên giường. Hắn hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn, vẻ mặt lạnh nhạt, giống một cái nhập định tĩnh tu bộ dáng. Chỉ là trên mặt đất trưng bày chậu than cùng thịt nướng sử dụng xong chảo chum vài. Rất là lộn xộn không chịu nổi, mà lại trận pháp che đậy trong phòng khách, còn phiêu đãng thịt nướng mùi thơm. Thần thức bên trong, một nam một nữ kia xuống lầu đi xa. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức vặn eo bẻ cổ, nhân thể nằm tại trên giường. Cái kia Nhạc Quỳnh thường thường liền tới gõ cửa, không thể không có chỗ phòng bị, đặc biệt là sát vách ở một vị trúc cơ cao thủ. Một cái vênh váo tự đắc ra hỏa, từ khi hôm đó núi nhỏ trên đỉnh gặp gỡ bất ngờ về sau. Hắn luôn muốn tìm phiền toái với mình, hừ hừ, tạm thời để hắn ba phần, bây giờ cũng chỉ có thể trốn đi. Để tránh chuyện tới lâm đầu mà tự nhiên đâm ngang, mà thịt nướng tất nhiên mỹ vị, tiếc rằng ăn no rồi liền mệt dã rời. Có câu nói là, an nhàn sinh người làm biếng, nghịch cảnh ra anh hùng. Chậc chậc, câu nói này chẳng lẽ không phải chính là bản nhân khắc họa? Bây giờ Hoàng Nguyên Sơn hành trình ngày càng tới gần, lại không tốt tiếp tục ngủ say, vì kế hoạch hôm nay còn phải phòng ngừa chu đáo, nên biết rõ người khác tiến về Hoàng Nguyên Sơn chính là đụng vận khí, kiếm cơ duyên, bất kể có hay không bái nhập tiên môn, cuối cùng cũng có một phen lịch luyện, mà chính mình lại muốn tìm thần kiếm, không khác khiêu khích toàn bộ Hoàng Nguyên Sơn. Hồi tưởng lúc trước đạt được 4 thanh kiếm thần, cái nào một lần không phải trở về từ cõi chết, lần này đi hơi không cẩn thận, ắt phải lại phải rước lấy một trận họa lớn ngập trời a. Mà hôm đó bên ngoài trấn núi nhỏ trên đỉnh, từ Chu Nhân trong miệng được tin, Hạ Khâu trấn tu sĩ bên trong, có lẽ ẩn giấu đi càng nhiều cao thủ, khó nói năm trước thời điểm cũng là như thế tình cảnh. Có thể hay không có khác kỳ quặc đâu. Vô Cửu gậy trên giường nằm rồi chốc lát, lại ngồi dậy, lật bàn tay một cái. Trước mặt nhiều rồi một đống ngọc giản, trong đó có dĩ vãng thu hoạch, cũng có Bắc Lăng Hải đoạt được. Mà hắn tra xét hồi lâu, có chút bất đắc dĩ, đến từ Bắc Võ Đảo công pháp điển tịch. Mặc dù cao thâm, nhưng cũng tối nghĩa. Không phải nhiều năm suốt tháng tu luyện mà khó mà lĩnh hội. Mà trong đó cũng không mình muốn kỳ môn bí kíp, hoặc là giết người tuyệt chiêu. Dựa theo này nói đến, trừ rồi đã từng pháp môn bên ngoài, chính mình lớn nhất cậy vào, chỉ có thể nội 4 thanh kiếm thần. Vô Cửu thu hồi trước mặt ngọc giản, lần nữa chậm rãi nằm xuống. Hắn đem biết rõ quỷ hành thuật, thiểm độn thuật, ẩn thân thuật cùng cửu tinh quyết từ đầu đến cuối suy nghĩ một lần, ngược lại thần thức nội thị, yên lặng nghĩ kỹ tư tưởng không thôi. Khí hải bên trong giọt kia ngưng thực linh dịch liền như liệt diễm ngưng tụ, không chỉ chớp động lên đốm vàng màu sắc, còn tản ra mạnh mẽ không hiểu uy thế, mà lại quanh thân toàn thân cùng tạng phủ kinh mạch đều là chi khiên động mà cùng một nhịp thở. Mà tại linh dịch chung quanh, 4 đạo kiếm quang xoay quanh như trước, nó tối đen, một tím, một đỏ, một vàng, giống như là 4 đạo sao băng. Mặc dù cũng yếu ớt, nhưng lại mỹ lệ kỳ dị mà đầu đuôi đụng vào nhau, phảng phất cùng linh dịch cùng toàn bộ người liền thành một khối. Giống như chỉ cần ý nghĩ nháy mắt, liền đem long trời lở đất mà lôi đình vạn quân. Ân, bây giờ thu nạp rồi 4 thanh kiếm thần, cũng không có kỳ tán nhân lo lắng khốn cảnh, hoặc là thiên hình phù kinh, thần kỳ. Này mới dùng được thần kiếm khí cơ cùng pháp lực phù hợp, cùng huyết mạch khí tức tương dung. Cũng thời gian dần trôi qua thu phát ra từ như, mà duy nhất không đủ chính là đồng thời thúc đẩy 4 thanh kiếm thần lực bất tòng tâm. Nhất là tứ kiếm hợp nhất thời điểm, lộ ra có chút miễn cưỡng, chắc là tu vi lạc hậu duyên cớ, đến mức xa xa trở ngại thần kiếm cường đại. Vô Cửu nghĩ đến đây, trong tay nhiều rồi 2 bình ngọc, phân biệt chứa lấy 1 hạt thần thai đan, cùng 3 hạt đặc chế huyết quỳnh đan. Theo Kỳ lão đạo chỗ nói, 2 loại đan dược cũng có tăng cao tu vi tác dụng, cũng lấy thần thai đan vì hơn, huyết quỳnh đan lần chi, mà huyết quỳnh đan lại có đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích kỳ hiệu, cùng người phía trước đồng dạng chân quý. Nếu như chính mình ăn vào 2 bình đan dược, tấn thăng làm nhân tiên cao thủ không khó lắm. Bất quá, Tử Yên vì rồi cứu mình, thân chịu trọng thương, tu vi mất hết, cái kia đáng thương nữ tử càng cần hơn đan dược tương trợ a. Vô Cửu không chút do dự thu hồi bình ngọc, ngược lại cầm ra một khối linh thạch siết trong tay, thu nạp linh khí sau khi tiếp tục suy nghĩ lung tung. 4 thanh kiếm thần uy lực khác nhau, lang kiếm xảo trá, sát khí lăng lệ, ma kiếm ngoan độc, chuyên phá âm sát hồn phách, hỏa kiếm hung mãnh, đáng sợ liệt diễm không chỉ có khắc chế trận pháp chi năng, còn có đốt trời diệt địa cùng bẻ gãy nghiền nát cường hoành. Mà khôn kiếm thần dị nhất, vậy mà hư thực biến ảo, vô tung vô ảnh, khắc địch ở vô hình bên trong. Bằng vào như thế 4 thanh kiếm thần, lại có các loại độn pháp tương trợ, dù cho gặp được hung hiểm, có lẽ tự vệ không lo lắng. Cho dù là đối mặt bình thường nhân tiên cao thủ, chắc hẳn cũng có thể toàn thân trở ra. Còn nữa nói rồi, còn có kỳ tán nhân đây. Cũng không biết hắn bế quan như thế nào. Chúc hắn đạt được ước muốn. Nếu như có hắn đúng lúc tiếp ứng, có lẽ Hoàng Nguyên Sơn hành trình có kinh không hiểm. Chỉ mong lão đạo đừng có lại hố ta. Mà hắn lão nhân gia lại có hay không nói lời giữ lời đây. Vô Cửu cũng như vậy thủ tại trong phòng khách, một bên hút vào linh thạch, nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên suy nghĩ lấy Cửu Tinh Quyết, nội các loại độn pháp, cùng Cổ Kiếm Quyết, ngự kiếm chi đạo. Ở giữa hắn lại tan ra một hạt dịch dung đan, để tránh tướng mạo lộ ra sơ hở. Khi hắn tâm thần mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi một lát, hoặc là đứng tại phía trước cửa sổ, lưu ý lấy chấn nhỏ các loại biến hóa. Miệng mồm thèm rồi, một cá nhân chạy tới trên đường đi dạo một vòng, mang về vàng nhớ thịt nướng cùng các loại thức ăn, sau đó đóng cửa ăn uống thả cửa. Hắn không cùng bất luận kẻ nào đánh giao tế, dù cho gặp được sát vách Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh, cũng là vội vàng né tránh kính nhi viễn chi, đặc biệt là nữ tử kia, nhìn đến ánh mắt càng phát cổ quái. May mà nàng không còn gõ cửa kêu gọi, có lẽ là tìm được rồi đồng hành đồng bạn. Bất chi bất giác, đã là tháng 9 thượng tuần, là một sợi tia nắng ban mai vẩy vào trong phòng, lại một ngày chậm rãi hàng lâm. Vô Cửu nằm nghiêng tại trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, theo nó thuận tay ném đi bụi mảnh đá vung rồi một nơi. Chỉ cần 3 năm ngày công phu, liền đem một khối linh thạch thu nạp hầu như không còn. Khí hải vì đó gấp đôi tràn đầy, giống như tu vi cũng biến thành càng thêm kháng thực. Đã nhưng không bỏ được phục dụng đan dược, về sau không ngại nhiều hơn thu nạp linh thạch. Như thế nhìn đến, linh thạch càng nhiều càng tốt. Bây giờ đã là tháng 9 thượng tuần, trên thị trấn tu sĩ đột nhiên ít đi rất nhiều. Hẳn là đều đi rồi Hoàng Nguyên Sơn, chính mình có phải hay không cũng nên động thân. Vô Cửu đứng dậy xuống đất, hai cước chồng lên giày, rất muốn mở ra trận pháp, lại tại nguyên nơi chần chờ một lát, lần nữa cầm ra một hạt dịch dung đan tan ra, cũng nguyên mô hình nguyên dạng pháp lực gia trì, để tránh dược hiệu thiếu thốn mà lộ ra tướng mạo trên sơ hở. Đợi trước sau thu thập thỏa đáng, hắn này mới mở ra trận pháp, lập tức hai tay áo vung vẩy, lập tức đem trên mặt đất bừa bộn cuốn lên, thuận thế từ cửa sổ ném ra ngoài. Cùng lúc đồng thời, ngoài cửa sổ dưới lầu có người chửi rủa, là ai như vậy thất đức, ân, trí nhớ không tốt. Vô Cửu gật đầu một cái, lách mình ra rồi phòng trọ. Hành lang giữa mấy gian phòng trọ đều là cửa phòng đóng chặt. Đi xuống cầu thang, đến rồi tiệm ăn, đồng dạng trống rỗng, chỉ có trưởng quỹ tại gật đầu chào hỏi. Hỏi thăm phía dưới, nguyên lai những khách nhân tại trong vòng 2 ngày nhiều đã rời đi. Vô Cửu đem xuống một khối thoi vàng, không chút hoang mang đi ra nhà trọ. Dương mắt nhìn lại, trên đường phố cũng là vắng ngắt. Hắn cũng không có vội vàng đi đường, mà là thẳng đến vàng nhớ thịt nướng cửa hàng. Trưởng quỹ sớm đã khuôn mặt tươi cười nghênh đón, cũng cầm ra xuyên tốt rồi mấy chục cân hươu thịt, còn có đàn chưa mới mẻ nước trái cây cùng mấy bình hương liệu. Hắn lấy ra mấy khối thoi vàng đặt ở trên bàn thấp, đem hươu thịt những vật này thu về túi bên trong. Giây lát, đến rồi trấn Nam trên ngọn núi nhỏ kia, nơi đây không có rồi tu sĩ lưu lại bóng người. Chỉ có sặc sỡ sắc thu cùng tràn ngập sương sớm. Vô Cửu ngừng chân đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa, thần thức tán đi, 300 dặm phương viên thu hết đáy mắt. Chỗ gần có dưới đồi trấn nhỏ cùng cung gia trang viện. Nơi xa lại có từng đạo vội vàng bóng người, còn có nhìn không hết núi non trùng điệp. Theo lấy tu vi tăng lên, thần thức nước lên thì thuyền lên. Mà so với kỳ tán nhân, vẫn là có nhiều không bằng. Lão đạo động một tí minh xét ngàn dặm, năm đó có lẽ rất không tầm thường. Cũng không biết hắn bế quan về sau, lại có thể khôi phục mấy thành pháp lực, mà tuyệt không thể trông cậy vào hắn lão nhân ra, nếu không liền sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ân, dù có gian nan hiểm trở, một mực một mình tiến lên. Vô Cửu nhìn quanh bốn phương, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Chốc lát, hắn thả người càng đỉnh núi, từ trên ngọn cây mau chóng vút đi. Chớp mắt chính là 20 trượng, thế đi không ngưng, mũi chân hư đạp, lần nữa bắn lên, phi nhanh như gió, hắn thân ảnh màu xanh, rất giống một cái cô độc chim chóc, nhanh chóng xuyên qua sơn cốc, thẳng đến rộng lớn thiên địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?